trời sinh đa tình nhất linh cửu lục. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tháng, giám đốc trở lại làm việc đúng hẹn, còn Trần Hạ thì chuẩn bị cho chuyến công tác tập trung đầu tiên kể từ khi vào làm. Nhóm của cô có tổng cộng 7 người, ngoài cô còn có nhân viên tài chính và hậu cần của công ty còn phụ trách kinh doanh, cùng với thực tập sinh của công ty kiểm toán. Những người khác đều do lãnh đạo sắp xếp. Sau khi hoàn thành kiểm tra ở một kho hàng, có thể thay đổi nhân sự với đồng nghiệp. Bộ phận quản lý doanh nghiệp vốn không đông nhân sự, ngoài giám đốc và một nữ nhân viên đang mang thai không tiện đi công tác, Trần Hạ cùng các đồng nghiệp còn lại đều phải thay phiên nhau liên tục. Cô bạn bên bộ phận pháp chế vốn thân thiết với cô, nghe tin cô phải đích thân đi kiểm tra thì không khỏi cảm thán. Cần gì phải vậy chứ, đi lướt qua là được rồi. Người bên pháp chế đã làm ở Hằng Thiên 7-8 năm, hiểu rõ phong cách làm việc của công ty hơn ai hết. Nhưng Trần Hạ tự nhận mình vẫn chưa nắm bắt được hết tình hình vận hành của Hằng Thiên, nên nhân cơ hội này tìm hiểu sâu hơn cũng không phải là ý tồi. Cô điều chỉnh lại tâm lý và sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ. Nhờ vậy mà trạng thái làm việc dần dần được cải thiện. Nhưng so với công việc, chuyện tình cảm không phải cứ điều chỉnh tâm lý là đủ. Từ sau hôm cô đồng ý đến Lư Thành gặp Từ Kiêu, anh như thể đã được cô cho phép, tối nào cũng gọi điện cho cô, có lúc cô nghe máy, có lúc không, đôi khi lại chẳng dám nghe. Cô nhận ra rõ ràng rằng anh có thể mang đến niềm vui cho cô. Giống như tối hôm đó, cô bực bội vì máy in liên tục kẹt giấy, nhưng chỉ một cuộc gọi bất ngờ từ anh đã khiến sự bực bội ấy tan biến. Thay vào đó là cảm giác được ai đó thấu hiểu và quan tâm. Vậy nên, khi nghĩ lại lý do tại sao cô lại đồng ý đến Lư Thành, có lẽ ngoài việc muốn cảm ơn anh vì sự chăm sóc chủ động trong thời gian qua, cô cũng muốn đáp lại sự quan tâm của anh. Dù anh cũng đang bận rộn tăng ca, nhưng giữa lúc tất bật vẫn nghĩ đến cô, gửi gắm sự nhớ nhung cho cô. Rốt cuộc, được một người thích đã là điều may mắn, nhưng được một người thực sự quan tâm lại càng hiếm hoi. Cô nghĩ, chỉ cần tấm lòng anh đủ kiên định, cho dù anh không thể sắp xếp thời gian, không thể chu toàn mọi thứ, thì cô cũng có thể thu dọn hành lý để tìm đến anh. Những ngày này với Từ Kiêu mà nói, vừa ngắn ngủi lại vừa dài đằng đẵng. Cuộc sống của anh xoay quanh một vòng tuần hoàn đơn giản. Làm việc, nghỉ ngơi, ngủ dậy rồi tiếp tục. Nhưng hết ngày mùng 1 là đến mùng 2. Mùng 2 qua đi mới đến mùng 3. Anh chỉ mong có thể tua nhanh thời gian đến cuối tuần. Thế nhưng trời chẳng chiều lòng người. Anh quá mong nhớ cô mà lại quên mất tuần này mình trực ban. Để đảm bảo tiến độ, khu nhà máy không có ngày nghỉ, thực hiện chế độ làm việc luân phiên. Công nhân dốc sức làm việc, ban lãnh đạo cũng phải làm gương. Vì vậy, thứ bảy anh vẫn phải có mặt ở văn phòng. Nghe vậy, Trần Hạ chẳng thấy tiếc nuối gì, mà còn cười nói, vậy thì tốt quá, tôi đến xem thử anh có bịa chuyện không. Khu nhà máy của Thịnh An được đánh giá là mô hình nhà máy vườn, 100%. Sao anh lại nói vai mình toàn bụi xi măng? Từ Kiêu không ngờ câu nói bâng quơ của mình lại bị cô nắm thóp. Bật cười đáp, hoan nghênh lãnh đạo đến khảo sát thực tế. Tôi đảm bảo sẽ tiếp đón chu đáo. Anh nói câu này bằng cả tấm lòng. Ban đầu, anh dự định khi cô đến Lư Thành sẽ mời cô một bữa thịnh soạn. Nhưng không ngờ kho hàng cô đến lại nằm ở Thượng Lư, tận khu ngoại ô phía Bắc, anh tan làm cũng không kịp chạy qua, cuối cùng cũng đợi được đến thứ bảy, nghe cô nói sẽ đến vào buổi trưa. Anh bèn tổng vệ sinh văn phòng, sắp xếp lại tài liệu trên bàn cho gọn gàng, kéo rèm, mở cửa, lau bụi, để ánh nắng chiếu vào hàng cây xanh mướt nhỏ nơi cửa sổ. Thời tiết ổn, môi trường ổn, chỉ có một thứ không ổn, đó là đồng phục làm việc bắt buộc. áo sơ mi trắng và quần tây đen. Bộ trang phục này mặc đi phỏng vấn lúc 20 tuổi thì hợp. 50 tuổi làm giám khảo phỏng vấn vẫn hợp. Không bao giờ lỗi thời, nhưng lại không thích hợp để hẹn hò, dù chỉ là một cuộc hẹn đơn phương do anh tự nguyện. Vì vậy, anh đặc biệt mang theo một bộ áo polo và quần kaki đến văn phòng. Định tranh thủ giờ nghỉ trưa thay đồ rồi đưa cô ra ngoài ăn. 10 giờ 40 phút, phóng viên của báo Lư Thành gửi bản thảo cần xác nhận. Anh mở email, mới xem được một nửa thì điện thoại nội bộ reo lên. Tổng giám đốc Từ, anh có ở văn phòng không? Có một quý cô, cho cô ấy vào. Anh vội nói, vâng. Anh đứng dậy, hít sâu một hơi, cầm điện thoại vội vàng xuống lầu. Nhưng chưa đi đến đường chính, anh đã thấy một chiếc taxi chạy tới. Anh thầm nghĩ, bảo vệ sao vậy, cho người ngoài vào thì được, sao lại cho cả xe vào? Khi nhìn ra cổng chính, anh thấy một chiếc taxi màu xanh giống hệt đang đỗ ở đó. Bên cạnh xe là một người mà anh chẳng muốn gặp. Niềm hân hoan vừa nãy bỗng chốc tan biến. Quả nhiên, người bước xuống xe không phải người anh muốn gặp. Khương Tử Hân cột tóc đuôi ngựa, nhưng có vẻ hơi rối. Đôi mắt cô ấy sưng đỏ như vừa khóc xong. Từ Kiêu, sắc mặt anh lập tức xa xầm. Khương Tử Hân đã liên lạc với anh rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi tích cực. Hôm nay, cô ấy bất đắc dĩ tìm đến tận nơi. Cuối cùng cũng khiến anh bớt lạnh nhạt đi đôi chút. Có chuyện gì? Cô ấy ngồi xuống ghế trong văn phòng anh. Khẽ nói, Giang Khải, anh ta đánh em. Không, anh ta theo dõi em. Từ Kiêu không biết ai trong hai người có vấn đề về đầu óc. Hay cả hai đều có vấn đề. Từ Lam Thành đến tận đây, điện thoại nội bộ lại reo. Có vẻ bảo vệ đã gọi nhiều lần mới được bắt máy. Giọng nói có chút thở phào. Tổng giám đốc Từ, có một người họ Giang không cho vào. Anh ta nói có việc gấp. Anh ta bịa chuyện thôi. Anh ta thích chờ thì cứ để anh ta chờ, không chờ được thì biến. Vâng, Từ Kiêu, em có chuyện gì thì nói. Không có thì đi đi. Có, vậy nói đi. Anh nhìn đồng hồ, bực bội rót cho mình một ly nước. Khương Tử Hân nhìn bộ dạng đó của anh, nhưng không biết phải mở lời thế nào. Mặc dù cô ấy và Giang Khải đã chia tay, nhưng anh ta chưa từng buông tha cho cô ấy. Đặc biệt là sau khi biết cô ấy đi xem mắt Giang Thịnh và còn chấp nhận lời theo đuổi. Anh ta lại càng quấn lấy cô ấy không dứt. Mỗi lần cô ấy và Giang Thịnh đi riêng, Giang Khải đều lặng lẽ theo sau. Bị phát hiện, Giang Thịnh không quan tâm, nhưng cô ấy thì không thể làm ngơ. Nếu như cô ấy chưa từng phát hiện tin nhắn giữa anh ta và Cindy, nếu như dự án Thạch Lâm mà anh ta tiếp quản không gặp sự cố, nếu như khi xảy ra sự cố anh ta biết xử lý ổn thỏa thay vì chạy đi hẹn hò với cô ấy, nếu như khi mọi chuyện bại lộ, anh ta chịu thành thật nhận sai với ba mình, chứ không phải đổ hết trách nhiệm lên cô ấy, thì có lẽ đến giờ cô ấy vẫn còn bị che mắt, vẫn còn nghĩ anh ta yêu mình như thuở ban đầu, và anh ta cũng chưa đến nỗi bị cuốn vào vòng xoáy gia đình đến mức thua trắng như hiện tại. Em hiểu tại sao anh không thích Giang Khải rồi. Cô ấy nhìn anh, nhưng anh lại không nhìn cô ấy, vì còn bận dán mắt vào chiếc điện thoại chẳng có tin nhắn mới nào. Anh biết tại sao anh ta quen em không? Anh ta nhắm vào tài sản nhà em. Anh ta muốn mượn sức cô ấy để lấy được sự công nhận từ ba mình. Nhưng không ngờ sự thất bại trong sự nghiệp lại càng khiến ba anh ta thất vọng hơn. Em không biết anh ta xem em là gì, xem bạn bè em là gì, nhưng có vẻ Từ Kiêu chẳng nghe lọt tai chữ nào. Em chỉ cần nói rõ hôm nay em đến đây làm gì. Cô ấy mím môi, thử nghiệm, thử ai? Cindy và Giang Thịnh. Cindy thì anh còn nhớ, nhưng Giang Thịnh, anh trai Giang Khải. Khương Tử Hân tròn mắt nhìn anh, định giải thích lý do cô ấy tìm anh và vở kịch với Giang Khải vừa rồi ở sân bay, nhưng lại sững sờ khi thấy phản ứng của anh. chị Như Phi không nói với anh sao? Nói gì? Cô ấy bỗng chết lặng. Phải rồi, anh luôn ở Lư Thành. Rất ít người đến tận đây buôn chuyện. Tôn Như Phi có thông tin nhanh nhạy, nhưng chưa bao giờ lấy chuyện của người khác làm trò vui. Điện thoại rung lên, cô ấy theo phản xạ cúi đầu, nhưng lại thấy đó là cuộc gọi gọi cho Từ Kiêu. Chỉ thấy anh lập tức phấn chấn. Em đến rồi, đợi một chút, tôi ra ngay. Khương Tử Hân nhìn anh. Anh có việc sao? Ừ, tôi chuẩn bị khóa cửa đây. Em định thế nào? Giang Khải còn ở ngoài. Em ở lại thêm chút nữa. Không được, ở đây toàn là tài liệu mật. Anh xem em là loại người nào chứ? Một người bình thường. Anh chỉ tay về phía cửa. Khương Tử Hân lập tức đỏ bừng mặt. Anh, Từ Kiêu đứng đợi một lúc vẫn không thấy cô ấy đứng lên. Lười nói nhiều, tính khóa cửa nhốt cô ấy bên trong. Không ngờ vừa quẹt thẻ, cô ấy đã vội vàng lao ra ngoài. Cô ấy lườm anh một cái. Đi trước xuống lầu, anh theo sau, nhưng cô ấy càng đi càng chậm. Cùng lúc đó, một chiếc xe điện chở khách của nhà máy dừng lại trước tòa nhà văn phòng. Tổng giám đốc Từ ở tầng 5, phòng 518. Bảo vệ nói, cảm ơn anh. Trần Hạ mỉm cười, vừa nãy cô để điện thoại ở chế độ loa ngoài. Họ tưởng cô là khách quan trọng nên đưa cô một đoạn đường. Nhà máy giống hệt như cô tưởng tượng. Đường xá rộng rãi, cây xanh bao phủ. Vì là thứ bảy, không có nhiều xe riêng nên càng thêm vắng lặng. Cô nhìn theo bóng bảo vệ rời đi, ngẩng đầu quan sát tòa nhà đồ sộ phía xa. Những công trình và thiết bị này từ xa đã có thể thấy rõ, nhưng khi đến gần, chúng lại mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cơn gió nhẹ mang theo hơi ấm của ánh nắng, khẽ thổi tung vài lọn tóc mai bên tai cô. Cô đưa tay vuốt lại, chỉnh ngay kẹp tóc, rồi cố gắng thả lỏng biểu cảm trên gương mặt. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy đen dài quá gối, là bộ váy mới mua. Kiểu dáng trang nhã nhưng có điểm nhấn tinh tế, vừa kín đáo lại không quá đơn điệu. Trên đường đến đây, cô luôn tự nhủ rằng chỉ là một bữa ăn đơn thuần. Nhưng khi thực sự đặt chân đến nơi, cô vẫn không khỏi hồi hộp xen lẫn háo hức. Chỉ là khi vừa bước được vài bước về phía tòa nhà văn phòng, nhìn thấy hai người một trước một sau đi ra, nụ cười phấn khởi trên môi cô bỗng chốc đông cứng lại. Cách chương.